Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 588, trở về hương hạ tiểu tức phụ. Hồi trở lại xong bài post, Giang Triệt tắt máy vi tính, một bên xuyên áo sơ mi một bên đi ra ngoài. Trên thực tế, vừa rồi hắn liền chủ đề đều không xem. Bên trên đi vội vàng ngắm liếc mắt, trực tiếp liền đổi. Đổi xong ló cao, hắn còn phải đi học. Còn có tam thể quảng cáo công chuyện của công ty phải bận rộn. Càng then chốt, nếu không phải vì thuận tiện lừa dối đám kia hàng sau đó trồng hoa màu. Giang Triệt bản thân kỳ thật không thích đi lúc này diễn đàn. Đầu tiên, hiện tại máy tính hắn nhìn xem khó chịu. Cảm giác tựa như một người xem quen rồi HD Mỹ nữ điểm AI Mikania về sau. Mỗi ngày không thể không xem một cái đánh mã 300 cân bác gái. Thứ hai, hiện tại trên mạng nhiều phiền phức đắt cỡ nào tạm thời không nói. Then chốt tốc độ đường truyền có thể đem độ hot ra bệnh. Đây cũng chính là không xuống phim. Nếu là dưới, một bộ phim hạ xong cô vợ trẻ đoán chừng đều sinh em bé. Vô cùng lo lắng sói con chó. Đều biến thành mỗi tuần bị ép hiến lương khổ bức lão nghiêu. Mà lại nói không tốt vẫn phải thuận tiện lấy giao ra nửa bộ phòng tiền điện thoại. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hiện tại diễn đàn hết sức nhàm chán. Thời kỳ này có thể lên lưới. Đồng thời sẽ tới Huệ nhiều trang web điểm trao đổi người. Kỳ thật cũng không là đơn giản cái gọi là kẻ có tiền. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận, đều là chuyên nghiệp nhân viên tương quan. Cũng chính là sau này cái gọi là kỹ thuật chó. Loại tình huống này, diễn đàn nội dung chủ yếu sẽ là gì chứ? Mới viết một cái tool software. Đại gia nâng nâng ý kiến. Mới nghiên cứu một cái mã hóa kỹ thuật. Cao thủ hỗ trợ tìm xem lỗ thủng. Mới nhất giải mã tâm đắc chia sẻ. Một đám người làm không biết mệt. Khí thế ngất trời. Thế nhưng là Giang Triệt. Không hiểu a, cho nên mỗi lần đi lên không phải đổi người. Nói tao lời nói. Liền là cùng một dạng xem không hiểu Mã Tiểu Vân trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý tưởng. Giang Triệt đều nhanh trò chuyện full. Không có cách. Giang Triệt hiện tại chỉ có thể liền khoa máy tính khóa đều đi dự thính. Sau đó chính mình theo thư viện mượn sách xem. Từng giờ từng phút theo cơ sở học lên. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại rất rõ ràng. Mình bây giờ vất vả đi học một chút ra lông. Kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Thời kỳ này máy tính tương quan kỹ thuật đổi mới thực sự quá nhanh. Không hoàn toàn đầu nhập trong đó đuổi theo đi. Dù cho đại nghiêu cũng sẽ rất nhanh biến trở về tiểu bạch. Cho nên nói, dẫn trước một thời đại, kỳ thật cũng không đều là vui vẻ cảm giác. Giang Triệt trong khoảng thời gian này hốt hoảng có loại ảo giác. Tốt giống mình mới là bị thời đại vứt bỏ một cái kia. Tháng ngày liền một ngày như vậy thiên địa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chủ nhiệm lớp quý giáo thụ khóa. Giang Triệt trên tay là một bản người khác không biết từ chỗ nào làm tới tạp chí. Gọi Rakunari, Nam Tư Musarab, người dám tin. Này quyển tạp chí đối với đại bộ phận nam sinh mà nói duy nhất điểm đặc sắc liền là nó trang bìa. Mỗi kỳ Rakunari trang bìa kết cấu đều là như thế này. Văn phòng, máy tính, sau đó lại một người mặc tất dây đeo Đông Âu mỹ nhân. Ngồi ở trên bàn làm việc, cưỡi tại trên máy vi tính, vượt tại trên máy vi tính, hoặc bị được mắt trói trên ghế, nghiêm túc xem trong chốc lát trang bìa. Giang Triệt ngủ thiếp đi, bên người cái ghế nhẹ nhàng động đất một thoáng. Giang Triệt hướng trong khuỷu tay chui chui, vậy mà đi học đi ngủ. Ai, thanh âm quen thuộc trong mang theo bực mình cùng cười khổ mùi vị. Tiến vào trong lỗ tai. Giang Triệt nghiêng đầu mở mắt nhìn một chút. Lâm cô nương xanh đen sắc lớn bao vải đặt lên bàn. Áo sơ mi trắng thêm đào dẫn nhỏ đường áo. Sống lưng thẳng tắp ngồi ở bên người. Đoàn đoàn chính chính nhìn xem bảng đen. Giang Triệt trông thấy gò má của nàng. Tóc dài, lông mi, chóp mũi, khóe miệng. Còn có trắng nõn thế nhưng lúc này hơi hơi thấu đỏ lỗ tai. Hẳn là nằm mơ. Giang Triệt vùi đầu xuống ngủ tiếp. Sách, người phải thật tốt đi học a, bằng không thì làm sao kiếm tiền nuôi ta. Lâm Du Tịnh y nguyên không có chuyển tới. Cứ như vậy lại nói một câu. Vừa định ở trong mơ đổi một câu, lão tử là có tiền. Giang Triệt thanh tỉnh, người thật giống như là thật. Được rồi, Giang Triệt ngồi xuống, cuống quýt tìm sách chuẩn bị mở ra. Thế nhưng hắn, thư, bị đồng học một tay đè chặt, rời đến trước mặt mình. Nhanh 2 năm, từ lúc trước tới đưa Giang Triệt lên đại học về sau. Lâm Du Tĩnh đã đem gần 2 năm chưa từng tới thăm đại. Liền vừa mới, đã từng cái kia, ngàn dặm truy phu hương hạ tiểu tức phụ, đột nhiên xuất hiện ở phòng học cửa sau. Cẩn thận từng ly từng tí thò đầu một cái. Trên bục giảng quý giáo thụ nhìn thấy. Cười cùng với nàng vẫy vẫy tay. Các bạn học cũng quay đầu nhìn nàng. Lâm Du Tĩnh cười ngượng ngùng một thoáng. Xin lỗi cúi đầu. Nghe lời đi tới. Ngồi tại Giang Triệt bên người. Quý giáo thụ tiếp tục đi học. Sau đó liền có vừa rồi một màn kia. Một màn kia phát sinh lúc. Quý giáo thụ một bên đang giảng bài. Một bên dùng ánh mắt giết người nhìn xem Giang Triệt. Lâm đồng học ngồi thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, biểu thị chuyện không liên quan đến ta. Ngươi thật sự là muốn chết à? Như thế ném ta người. Thấy Giang Triệt tỉnh, ngồi xong, quý giáo thụ rốt cục nhịn không được mắng một câu. Một hồi cười vang, cùng một thời gian, Lâm Du Tĩnh chỉ trên mặt bàn tạp chí trang bìa. Ta quyết định cùng các bạn học ở Tân Quán. Cái này trả lại cho ngươi. Xem thật kỹ đi. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tan học. Lâm Du Tĩnh cùng với nàng có gặp mặt qua Giang Triệt 306 mấy cái bạn cùng phòng vội vàng lên tiếng. Chào. Sau đó lôi kéo Giang Triệt. Trong hành lang đuổi kịp quý giáo thụ. Giáo thụ thật xin lỗi. Lâm Du Tĩnh nghiêm túc cúi mình vái chào. Ta lần kia. Ta lần đó bị hắn làm hư. Kỳ thật ta không phải hương hạ. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Cho nên ngươi cảm thấy ta lúc ấy thật không nhìn ra sao. Quý giáo thụ cởi mở cười cười. Cũng không biết là thật đã sớm nhìn ra. Vẫn là tạm thời giữ thể diện. Không thể thừa nhận. Cái kia chuyện xưa rất thú vị. Ngươi tiểu cô nương này cũng hết sức có ý tứ. Quý giáo thụ hòa ái khen một câu. Quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Nói. Yên tâm. Trước đó đáp ứng ngươi sự tình như cũ hữu hiệu. Chỉ cần hắn dám ở trường học làm ẩu. Mặc kệ nhiều khó lường. Ta đều giúp ngươi trừng trị hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt trong lòng tự nhủ này cái gì logic. Dựa vào cái gì a? Tạ ơn quý giáo thụ. Lâm Du Tĩnh sáng lạn cười một thoáng. Theo trong bọc lấy ra một cái hộp. Nói. Đây là ta chuyên môn mang đến nói xin lỗi trẻ phổ nhỉ. Giáo thụ dừng một cái, sảng khoái đưa tay tiếp, nói, được, bất quá ta kỳ thật càng ưa thích uống rượu, ha ha, nói xong phất tay cười đi trước, Giang Triệt, đến xem ta à, Lâm Du Tĩnh, tới tham gia trận đấu, thuận tiện, làm sao không nói trước nói với ta a, vì bắt gian tình a, Giang Triệt tự tin cười, vậy ngươi thất vọng đi, không có a. Lâm Du Tĩnh vỗ vỗ Giang Triệt trên tay tạp chí. Giang Triệt đồng học, khẩu vị của ngươi, thật là càng ngày càng hỗn tạp nha. Chấm ngoặc kép, không đúng vậy a, đây là máy tính tạp chí. Giang Triệt cuống quýt đảo cho Lâm đồng học xem. Bởi vì hắn vừa vặn giống nghe được nói ở khách sạn cái gì. Lâm đồng học kiên quyết không nhìn. Cứ như vậy một bên náo, một bên ra lầu dạy học, đi xem một chút phòng ở a. Không đi, Lâm Du Tĩnh do dự một chút, quay đầu nói, liền nhìn một chút, nói xong chỉ nhìn một chút, đến phòng ở về sau, nàng nhìn nhiều mấy lần, giá sách rất xinh đẹp, phòng ngủ hết sức ấm áp, ghế sofa nhìn xem thật là tốt đẹp mềm, Lâm Du Tĩnh vùi ở ghế sofa bên trong không bỏ được đi lên. Trong nhà còn không có chuẩn bị tốt Lâm đồng học đồ rửa mặt cùng nhà ở quần áo. Dép lê loại hình, Giang Triệt xuống lầu đi ra phố mua. Về nhà nhất thời tìm không thấy Lâm Du Tĩnh. Có chút hoảng hốt, cuối cùng tìm được là tại ban công trên ghế salon. Đại khái bởi vì đường đi mệt nhọc, Lâm Du Tĩnh ngủ thiếp đi. Trong ngực còn ôm một bản mở ra sách, màu trắng đường áo, xanh đen sắc váy dài. Lâm Du Tĩnh đi chân trần, quỳ gối, nằm tại ngắn trên ghế salon, an an ổn ổn ngủ. Giang Triệt nhìn một chút, không tự giác cười một thoáng, không có lên tiếng, liền an tĩnh như vậy xem trong chốc lát, rón rén đi ra, đổi đi phòng bếp nấu cơm. Cơm chín rồi, Lâm Du Tĩnh nghe mùi thơm tỉnh lại. Ngô, Giang Triệt, ngươi trở về à, ta ngủ thiếp đi. Đúng vậy à, ngủ được lâu sao? Hơn một giờ đi, Giang Triệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cười nói, thanh tỉnh sao? Tỉnh ăn cơm trước. Ăn xong cơm tối trời đã tối. Cùng nhau tắm qua bát. Lâm Du Tĩnh nói, Giang Triệt, mang ta đi trường học các ngươi thao trường đi một chút có được hay không? Tại trường học của chúng ta, ban đêm luôn luôn hữu tình lữ kéo tay. Vòng quanh thao trường bước đi. Ta đi chạy bộ, liền hết sức hâm mộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.